Hôm nay thiền sư giảng tiếp bài kinh Mahasapura còn dang dở. Lần trước Đức Phật đã dạy về việc loại trừ năm triền cái chướng ngại và bây giờ ngài chỉ ra lợi lạc khi loại trừ năm triền cái chướng ngại. Này các tỳ khưu, giả sử có một người vay vốn làm ăn và công việc làm ăn thuận lợi. Người này có thể trả hết nợ và có dư tiền để chăm lo gia đình. Khi nhớ nghĩ điều này, người này thỏa thích, vui mừng. Hoặc có người bị bệnh nặng, không ăn uống được và cơ thể yếu ớt, nhưng sau đó lành bệnh, ăn uống được và sức khỏe hồi phục. Khi nhớ nghĩ về điều này, người này thỏa thích, vui mừng. Thiền sư giải thích, vì mắc nợ người ta ăn không ngon, ngủ không yên. Khi trả hết nợ, người này vui mừng. Hay khi bệnh nặng, người bệnh đau đớn khôn cùng, không ăn uống được nên yếu sức. Nhưng khi lành bệnh không còn đau đớn và có thể ăn ngủ ngon, người này thỏa thích vui mừng. Tương tự như vậy, khi bị năm triền cái chướng ngại hành hạ, tâm vọng động, giận dỗi, bực bội, chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên. Khi thoát khỏi năm triền cái chướng ngại, tâm này rất đổi bình an. Đức Phật giải tiếp, hoặc có người bị giam cầm nhưng sau đó được trả tự do, được an toàn và tài sản không mất mát. Khi nhớ nghĩ về điều này, người này thỏa thích vui mừng. Hoặc có người sống đời nô lệ, không thể đi đâu tùy thích. Sau khi thoát kiếp nô lệ, người này không còn lệ thuộc ai và có thể đi đâu tùy ý. Khi nhớ nghĩ về điều này, người này thỏa thích vui mừng. Thiền sư giảng, bị giam giữ nhiều năm, người này đau khổ khắc khoải trong đợi ngày ra. Khi được trở về gặp lại người thân, thấy công việc làm ăn vẫn thuận lợi thì người này rất đổi vui mừng. Hay sống đời nô lệ thì người này không được phép đi đâu làm gì. Sau khi thoát kiếp nô lệ, người này có thể đi đâu và làm công việc gì tùy ý nên thỏa thích vui mừng. Tương tự như vậy, khi bị năm triền cái chướng ngại hành hạ, tâm vọng động, giận dỗi, bực bội, chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên. Khi thoát khỏi năm triền cái chướng ngại, tâm này rất đổi bình an. Đức Phật giải tiếp, hoặc có người đem theo nhiều của cải, chuẩn bị vượt qua nơi hoang vắng. Người này vượt qua nơi đó an toàn và của cải vẫn còn nguyên. Khi nhớ nghĩ về điều này, người này thỏa thích, vui mừng. Thiền sư giảng, đem nhiều của cải vượt qua nơi hoang vắng, người này lo sợ có thể bị cướp tấn công. Khi đến nơi an toàn và của cải không mất mát, người này như trút gánh nặng, rất hạnh phúc và vui mừng. Tương tự như vậy, khi bị năm triền cái chướng ngại hành hạ, tâm vọng động, giận dỗi, bực bội, chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên. Khi thoát khỏi năm triền cái chướng ngại, tâm này rất đổi bình an. Đức Phật dạy, tương tự như vậy, này các tỳ khưu, khi năm triền cái chướng ngại chưa được loại trừ, tỳ khưu cảm thấy chúng như món nợ, bệnh hoạn, ngục tù, nô lệ và lối đi qua nơi hoang vắng. Nhưng khi năm triền cái chướng ngại bị loại trừ, tỳ khưu cảm thấy như vừa thoát khỏi món nợ, bệnh hoạn, ngục tù, nô lệ, như thể mình đang ở một nơi an toàn. Và Đức Phật giải tiếp, từ bỏ năm triền cái chướng ngại và những ô nhiễm làm suy yếu trí tuệ, xa rời tham ái và các pháp bất thiện xấu ác, vị ấy chứng đắc và an trú trong tầng thiền thứ nhất. Tầng thiền thứ nhất này phát sinh với tầm tứ, hỷ, lạc, và loại hỷ và lạc này phát sinh do ẩn cư xa rời tham ái. Vị ấy làm cho hỷ và lạc thấm đẫm, tràn đầy, lan tỏa khắp thân, đến mức chẳng có nơi nào trong thân không ngập chìm trong hỷ, lạc. Thiền sư nói rằng, trong bài kinh này, Đức Phật không có phân biệt thiền định và thiền minh sát. Định tâm phát sinh trong thiền định, và định tâm cũng phát sinh trong thiền minh sát. Có 8 tầng thiền định liên quan đến sắc giới và vô sắc giới. Nhưng các thiền sinh nơi đây sẽ bối rối khi nói về các tầng thiền định, cho nên thiền sư giải thích dựa theo kinh nghiệm trong minh sát. Khi thiền sinh nơi đây thiền phát triển chánh niệm, vào lúc tâm ghi nhận với tới đời mục vòng xẹp, thì suy nghĩ vọng động, tham, sân, hối hận v.v. không còn, cho nên tâm trở nên trong sáng, thân nhẹ nhàng và hỷ lạc phát sinh. Với một số thiền sinh, kinh nghiệm này thoáng qua. Với một số thiền sinh khác, kinh nghiệm này kéo dài vài giờ hay cả ngày. Đến đây, coi như thiền sinh có được cận định. Và Đức Phật dùng ẩn dụ, như một người thợ làm xà bông tắm hay nhân viên thành thạo của ông, đổ ra một số bột dùng để tắm trong cái thao, vẩy nước từ từ vào và nhồi, làm cho nước thấm vừa đủ, khiến bột nở, dính đều và kết thành cục, mà không có chút nước thừa nào rỉ ra từ cục xà bông này. Tương tự như thế, tỳ khưu làm cho hỷ, lạc, thấm đẫm, tràn đầy, lan tỏa khắp thân, đến mức chẳng có nơi nào trong thân không ngập chìm trong hỷ, lạc. Thiền sư nói rằng, trong thiền định, kinh nghiệm này phát sinh khi thiền sinh đạt tới tầng thiền thứ nhất. Trong thiền minh sát, kinh nghiệm này phát sinh khi thiền sinh đạt đến tuệ Samasanayana, tức là tuệ vô thường, khổ vô ngã. Thiền sinh có định tâm theo dõi phòng xẹp tốt. Trước kia thiền sinh có thể vui, có thể hạnh phúc vì thức ăn ngon, vì gia đình ấm êm, vì công việc làm ăn thuận lợi. Nhưng hạnh phúc này vẫn liên hệ với tham ái. Bây giờ khi định tâm tốt, khi hiểu vô thường, khổ vô ngã, thì thiền sinh kinh nghiệm hạnh phúc cao hơn mà Đức Phật mô tả. Hỷ, lạc, thấm đẫm, tràn đầy, lan tỏa khắp thân, đến mức chẳng có nơi nào trong thân không ngập chìm trong hỷ lạc. Do vậy, dù chẳng có tivi để xem, dù chẳng đi nhà hàng ăn uống, dù không có tiền bạc, không có gia đình, người thân, nhưng khi tu tập đạt đến mức này, thiền sinh vẫn cảm thấy hạnh phúc. Và Đức Phật giải tiếp, loại bỏ tầm và tứ, tỳ khưu chứng đắc an trú trong tầng thiền thứ hai phát sinh với nội tâm tĩnh lặng, nhất tâm và hỷ, lạc, mà hỷ và lạc này phát sinh do có định tâm. Vị ấy làm cho hỷ, lạc thấm đẫm, tràn đầy, lan tỏa khắp thân, đến mức chẳng có nơi nào trong thân không ngập chìm trong hỷ lạc. Ở đây chúng ta cần hiểu tâm vitaka là đưa tâm hướng về đề mục, và tứ vichara là đặt tâm nằm trên đề mục, chìm vào đề mục. Thiền sư giảng rằng loại bỏ tâm và tứ là giai đoạn tâm ghi nhận đã thuần thục và tự động hướng tới đề mục phòng xẹp hay giả bước đạp mà thiền sinh không cần cố gắng. Kinh điển có ví dụ là ném viên đá và viên đá hoàn toàn chìm vào trong nước. Chánh niệm hay tâm ghi nhận lúc này áp sát đề mục, chìm vào trong đề mục và thiền sinh có thể quan sát đề mục dễ dàng. Khi trình pháp, những kinh nghiệm thiền sinh mô tả là câu trả lời cho việc tu tập đến đâu. Có thiền sinh vẫn phàn nàn không thể vượt qua tâm vọng động, buồn ngủ, mệt mỏi. Phàn nàn là theo dõi phòng xẹp khó khăn dù rất cố gắng. Hay vẫn không rõ cách hành thiền ra sao, nên quan sát đề mục nào. Điều này chứng tỏ là thiền sinh vẫn còn bị năm triền cái chướng ngại gây khó khăn và chưa đạt đến mức này. Kinh nghiệm hạnh phúc hỷ lạc là thiền sinh không còn bị năm chướng ngại cản trở và có định tâm tốt, ghi nhận đề mục dễ dàng. Đến giai đoạn này, thiền sinh có hạnh phúc hỷ lạc nhiều đến mức chẳng có nơi nào trong thân không ngập chìm trong hỷ lạc. Do vậy, thiền sinh tự tin vào cách thức tu tập, thích thú tu tập và không muốn hành theo phương pháp nào khác. Thiền sư nói rằng, trong thiền định, kinh nghiệm này phát sinh khi thiền sinh đạt tới tầng thiền định thứ hai. Trong minh sát, kinh nghiệm này phát sinh khi thiền sinh đạt đến tuệ sinh diệt ở giai đoạn đầu. Và Đức Phật dùng ẩn dụ, như có cái hồ, có nguồn nước từ dưới tuôn lên và chẳng có dòng nước nào từ hướng đông, tây, nam, bắc đổ vào. Những cơn mưa theo mùa cung cấp lượng nước dồi dào và nguồn nước dưới lòng đất cứ tuôn lên, làm hồ tràn đầy nước mát, đến mức chẳng có nơi nào trong hồ không ngập nước. Tương tự như vậy, tỳ khưu làm cho hỷ, lạc, vốn phát sinh do có định tâm, thấm đẫm, tràn đầy, lan tỏa khắp thân, đến mức chẳng có nơi nào trong thân không ngập chìm trong hỷ, lạc, vốn phát sinh do có định tâm. Và Đức Phật giải tiếp, khi loại bỏ hỷ và không còn tham ái, vị ấy, người có chánh niệm, tỉnh giác và nhất tâm, chứng đắc và an trú trong tầng thiền thứ ba, kinh nghiệm an lạc nơi thân mà các thánh nhân mô tả, vị ấy sống an lạc, chánh niệm và phát triển nhất tâm. Vị ấy làm cho an lạc thấm đẫm, tràn đầy, lan tỏa khắp thân, đến mức chẳng có nơi nào trong thân không ngập chìm trong an lạc, vốn không còn sinh khởi với hỷ. Như trong hồ sen xanh, đỏ và trắng, một số hoa sen chớm nụ và nở trong nước, chẳng vươn lên khỏi mặt nước. Nước mát thấm đẫm, ngập tràn, phủ trọn từ gốc đến ngọn sen, đến mức chẳng có nơi đâu mà sen không được nước thấm đẫm, ngập mát. Tương tự như vậy, Tỳ Khưu làm cho an lạc Sukha thấm đẫm, tràn đầy, lan tỏa khắp thân, đến mức chẳng có nơi nào trong thân không ngập chìm trong an lạc vốn không còn sinh khởi với hỷ. Sư nói rằng người đời có khi rất hân hoan thích thú, thiền sinh có được kinh nghiệm thiền tốt thì cũng rất vui, thường nhớ nghĩ về kinh nghiệm này. Có người nghĩ mình sắp đạt thánh đạo quả nên rất đổi vui mừng. Đây là biểu hiện của hỷ piti. Trong kinh điển có nói đến 5 loại hỷ lạc. Thiền sinh có thể kinh nghiệm một trong 5 loại hỷ lạc này. Thân xoay thân gần như nhất khỏi mặt đất cũng là biểu hiện của hỷ. Và vì chưa bao giờ kinh nghiệm sự hoan hỷ như vậy, nên thiền sinh muốn ngồi thiền lâu hơn trong vài giờ, không muốn mở mắt đứng dậy đi ăn. Tuy nhiên, quá hoan hỷ cũng là trở ngại trong tu tập. Nhưng đến tầng thiền thứ 3 thì hỷ không còn, chỉ còn lạc. Thiền sư nói rằng trong thiền định, kinh nghiệm này phát sinh khi thiền sinh đạt tới tầng thiền thứ 3. Trong minh sát, kinh nghiệm này phát sinh khi thiền sinh đạt đến tuệ sinh diệt chín mùi, khi thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã hơn. Khi hỷ không còn, dù kinh nghiệm thiền tốt, thiền sinh cũng không quá vui mừng hân hoan như trước, cho nên tâm tính thay đổi. Trước kia muốn nói nhìn, cười đùa, chia sẻ chuyện này chuyện nọ đi đứng nhanh. Nhưng đến giai đoạn này, tâm thiền sinh quân bình, thiền sinh chánh niệm hơn. Đi đứng điềm đạm, ít nói cười, nói chuyện chánh niệm hơn, muốn tập trung tu tập và tu tập nghiêm túc hơn. Ngồi và kinh hành quân bình, chứ thiền sinh này không còn ngồi vài giờ khi thiền tốt và bỏ đứng dậy sớm khi cảm thấy khó chịu nữa. Và dù mất chánh niệm, thiền sinh nhận ra ngay. Thiền sinh không còn lo lắng về suy nghĩ vọng động hay các cảm thọ khó chịu nữa, mà đề mục nào cũng có thể theo dõi ghi nhận được, dù là khi ngồi thiền, kinh hành hay trong sinh hoạt hàng ngày. Đến giai đoạn này, người này điềm tĩnh hơn khi giao tiếp với mọi người, như cha mẹ, anh em, bạn bè, trong công việc làm ăn. Thiền sư nói rằng thời trước, khi Ngài Mahasi chỉ định thiền sư mới nào giảng pháp, thì Ngài luôn ngồi bên trong lắng nghe. Nếu vị này giảng, nói chuyện đùa nhiều, làm thiền sinh cười nhiều, thì Ngài đánh giá pháp hành vị này chưa cao. Và có lần thiền sư đi cùng Ngài Pandita đến IMS, và vì Ngài Pandita bận rộn, cho nên giao cử thiền sư giảng pháp. Và đây là lần đầu tiên sư giảng bằng tiếng Anh cho các thiền sinh Mỹ. Thiền sư chẳng đùa, nhưng có lẽ tiếng Anh mà sư dùng làm cho mọi người cười nhiều. Và khi nghe kể lại thì Ngài Pandita không có vui. Vậy khi thiền sinh có cử chỉ chưa điềm đạm, thì thiền sư hiểu việc tu tập người này chưa cao. Dựa theo bài kinh này, chúng ta thấy khi thiền sinh tiến bộ thì cử chỉ, lời nói và hành động thay đổi ra sao. Khi không còn hỷ, chỉ có lạc, nhất tâm là thiền sinh minh sát đạt đến tuệ sinh diệt chín mùi. Thiền sư sẽ tiếp tục giảng bài kinh này trong pháp thoại lần sau, ngày kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.